Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 236. Tiên Thiên Linh Căn, Tống Vĩnh, Phùng Lễ, Diêu Hòa ba người chưa từng có nghĩ tới. Tới nghe một lần luận đạo đại hội, liền đem toàn bộ tông môn nhập vào. Ba vị tông chủ chắc hẳn biết rõ gần nhất bên trong thanh vực phát sinh sự tình a. Nhất là Ngân Hoàn Tông, Không Thiền Tông, Bảo Viêm Tông ba cái tông môn. Mạc Nguyên không nói thêm gì, thế nhưng là Tống Vĩnh ba người cái chán đã toát mồ hôi lạnh. Ba cái này tông môn, bọn họ ấn tượng thực rất ít hiểu sâu a. Lần trước tổ chức Bách Tông Liên Minh sẽ thời điểm, ba cái này tông môn trực tiếp bị diệt môn. Lúc ấy không phải xác nhận là ma tộc làm sao? Suy nghĩ nhất chuyển, Tống Vĩnh ba người cũng không ngu ngốc, lập tức liền hiểu trong đó từng đạo. Cái này phong lôi sát là điên rồi sao? Thế mà cùng ma tộc cấu kết, ma tộc xâm lấn một chuyện, quá trình Bách Tông Liên Minh sẽ lên thương thảo, đã xác định là trong nhân tộc ra phản đồ. Hiện tại Mạc Nguyên lời nói, hoàn toàn có thể ngồi vững đáp án này. Phản đồ chính là phong lôi sát, thậm chí nói là phong lôi sát sau lưng thiên sư đạo. Không có trả lời Mạc Nguyên lời nói, Tống Vĩnh ba người trong lòng bây giờ liền một cái ý nghĩ. Ta bây giờ cầu cứu, còn kịp sao? Ba vị tông chủ có một nén nhang cân nhắc. Đúng rồi, gian phòng này đã bị bố trí qua trận pháp, ngàn dặm truyền âm phù, không cách nào sử dụng. Trách không được, trách không được, vừa mới đi gọi cái kia Lâm Đông thời điểm là để đệ tử đi ra ngoài gọi. Rõ ràng phòng tiếp khách khoảng cách phòng nghị sự khoảng cách có chút xa, nhưng ngay cả một tấm đối phong lôi sát mà nói còn không bằng một sợi lông ngàn dặm truyền âm phù đều không có sử dụng. Còn có ba người chỗ ngồi an bài ở phòng nghị sự chính trung ương, nguyên bản còn tưởng rằng là vì nổi bật đối bọn hắn coi trọng, hiện tại xem ra đều là mình tự mình đa tình. Rõ ràng chính là vì thuận tiện ra tay a. Nhìn chung quanh một chút mặt khác tông chủ, rất rõ ràng chỉ có bản thân ba người là người ngoài. Ba người trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, liếc nhau một gối quỳ xuống. Phi Xa Lâu, Thiên Bi Phủ, Bạch Dương Minh nguyện trở thành phong lôi sát phân tông, ra sức châu ngựa có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể cúi đầu mới có thể sống sót. Hiện tại sống sót, nói không chừng còn có thể tìm tới biện pháp đem phong lôi sát sự tình chiêu cáo thiên hạ. Mặc dù cái này hy vọng không lớn, quả nhiên, làm ba người sau khi cúi đầu, ba tấm khế ước liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Nội dung phía trên viết rõ rõ ràng ràng, hơi nhìn lướt qua, ba người liền minh bạch. Đời này xem như nhập vào, ngồi ở ba người hậu phương Lâm Nam, nhịn không được thò đầu ra, muốn xem một chút khế ước bên trên nội dung, coi như không nhìn thấy, cũng phải để trên đầu phát quan đập tới mới được. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca, lúc này cũng đừng đảo loạn tốt a. Lâm Nam vừa mới chuẩn bị ngoi đầu lên, liền bị Thang Nhạc giữ chặt, nhìn thấy Thang Nhạc gương mặt vội vàng, Lâm Nam đành phải thôi. Tống Vĩnh ba người do dự chốc lát, vẫn là ở khế ước bên trên lưu lại bản thân thần thức lạc ấn. Mặc dù không có đập tới khế ước nội dung, thế nhưng là toàn bộ quá trình đều bị Lâm Nam ghi lại ở phát quan. Nếu đã ba vị tông chủ gia hạn khế ước, ngày sau chính là mình người. Hy vọng ba vị trở lại tông môn về sau phải đủ hào hào tuân thủ khế ước bên trên nội dung. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 10 năm. Mạc Nguyên mặt nở nụ cười, cùng vừa mới đến thời điểm như thế, thoạt nhìn cũng rất thân thiết. Thời gian 10 năm, chẳng lẽ khế ước nội dung là muốn bọn họ ở trong vòng 10 năm đem toàn bộ tông môn khống chế ở phong lôi sát trên tay? Mặc dù Lâm Nam không nhìn thấy nội dung, bất quá vẫn là đoán được một thứ đại khái. Thời gian 10 năm, lấy tông chủ địa vị, khống chế toàn bộ tông môn cao tầng, đã dư xài, nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có, vậy liền đại biểu cho vô năng, giữ lại cũng không cái gì dùng. Tống Vĩnh ba người ở mọi người chung quanh nhiệt tình trong giọng nói. Đau lòng nhức óc gia nhập đại gia đình này, ba người bây giờ thật là có nỗi khổ không nói được. Chương này khế ước nội dung, tự nhiên là bao gồm cùng ma tộc ở giữa thân tình hỗ động. Còn có chính là không có cách nào dùng bất kỳ phương thức nào đem chuyện này để lộ ra ngoài. Cái này phong lôi sát, hoặc có lẽ là thiên sư đạo, quả thực giống như là có một cái chuyên môn mô phỏng khế ước đoàn đội một dạng. Tờ khế ước kia đem bọn hắn có thể nghĩ tới, không thể nghĩ tới phương pháp đều cho liệt ở bên trên. Bây giờ thật là nghĩ không đến bất luận cái gì phương thức đem nhân tộc phản đồ cho nói ra ngoài. Không chỉ có như thế, cái này lên phải thuyền giặc, chẳng những không thể không làm việc, còn phải cố gắng làm cho hải tặc, thậm chí là vua hải tặc, mới có thể cam đoan bản thân có thể sống sót. Lâm Nam hài lòng nhìn xem tất cả những thứ này, yên lặng đứng ở thang nhạc một bên, chuẩn bị sự tình lần này kết thúc về sau, liền trở về đem đoạn này thu hình lại đem ra công khai. Chỉ bất quá, làm Lâm Nam nhìn thấy Mạc Nguyên hướng về bản thân đi tới lúc, không khỏi có chút nhức cả trứng. Lâm Đông đạo hữu, không biết hiện tại có hay không muốn gia nhập ta phong lôi sát quyết định. Nghe được lời nói của Mạc Nguyên, thang nhạc rất tự giác thối lui. Nhìn đến cái này một lần, Lâm Đông mình là không lưu được, mặc dù mình vốn là lưu không được, trước đó là bởi vì Lâm Đông tự mình lựa chọn lưu lại. Nhưng là bây giờ, Mạc Nguyên tựa hồ chuẩn bị mạnh bạo. Mạc tông chủ, ta Lâm Đông không ngốc, ngài cái này hát, mặc dù ta nghe không hiểu nhiều, bất quá ta Lâm Đông cũng không phải loại người sợ phiền phức. Nếu như ngươi cảm động Vân Tiêu các một cọng tóc gáy, ta liền liều mạng với ngươi. Lâm Đông thanh âm phi thường lớn, đừng nói đứng ở một bên thang nhạc, toàn bộ phòng nghị sự gần 200 người, kém chút không dọa đến thất khiếu chảy máu. Ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Ha ha ha ha, đạo hữu quả nhiên có cá tính, bất quá ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ta phong lôi sát từ trên xuống dưới, chỉ là động hư tu sĩ liền vượt qua 20 người. Tùy tìm người đi ra, ngươi cũng không là đối thủ. Mạc Nguyên cười, cười rất càn rỡ, cười thật ngây thơ, cười để Lâm Nam kém chút nhịn không được cho hắn một quyền. Mạc tông chủ, bởi vì cái gọi là không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Ta biết Vân Tiêu các xác thực không phải cường đại gì tông môn, cũng vô pháp cùng ngươi cái này thanh vực đệ nhất tông so sánh. Nhưng là hôm nay ta có thể vứt bỏ Vân Tiêu các, ngày mai ta liền có thể vứt bỏ ngươi phong lôi sát. Ngươi nhất định muốn ta gia nhập, xem như ở đây đối Lâm Nam hiểu rõ nhất người, thang nhạc cũng là kháng tính cao nhất người. Nghe được Lâm Nam câu nói này, thiếu chút nữa thì muốn cho hắn vỗ tay bảo hay, xem như Vân Tiêu các số một bệnh tâm thần, lại có thể nói ra trật tự rõ ràng như thế lời nói. Vì ngươi điểm khen, vì ngươi đánh cô, tốt một câu uy vũ không khuất phục. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không động Vân Tiêu các mảy may, chỉ là Lâm Đông đạo hữu thiên phú trên đời vô song. Ta sợ Vân Tiêu các tài nguyên không đủ ngươi tu luyện a. Mạc Nguyên cũng bị Lâm Nam lời nói chấn nhiếp đến. Sống nhiều năm như vậy, giống như vậy bướng bỉnh xương cốt gặp không biết bao nhiêu. Mà những người này, cuối cùng không phải là khuất phục cùng thực lực cường đại phía dưới. Chỉ cần truyền ra thiên sư đạo cái danh này, chỉ là độ kiếp kỳ ba chữ, liền có thể ép tất cả mọi người không ngẩng đầu lên được. Đương nhiên cũng bao quát đại thừa kỳ. Thế nhưng là giống trước mặt cái này Lâm Đông dạng này, mảy may không cảm giác được sợ hãi, thậm chí còn có thể cảm nhận được chiến ý cường đại. Còn là lần đầu tiên gặp, ta là cái gì thiên phú, lại có thể để Mạc tông chủ đặt xuống quyết tâm muốn lôi kéo ta. Lâm Nam lắc đầu, chính mình cũng đã đem thời gian tu luyện nhiều lời gấp đôi. Các người còn cảm thấy ta thiên phú tốt, các người có phải hay không không thấy qua việc đời? Chính ngươi, khó nói không rõ sao? Loại chuyện này nếu như truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên người trong thiên hạ chấn kinh. Dù sao có được ngươi loại thiên phú này, toàn bộ lâm tiên giới, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Lâm Nam xem như nghe rõ, nhìn đến cái này Mạc Nguyên hiểu lầm cái gì a? Chỉ có lâm tiên giới chí bảo, 100 vạn năm đến có hy vọng nhất vũ hóa phi thăng thiên phú. Tiên thiên linh căn mới có thể để cho lâm đông đạo hữu ở ngắn ngủi trong vòng 20 năm, tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới. Mạc Nguyên nét mặt bây giờ, nhất định chính là nhan nghệ a. Lâm Nam nhìn xem hắn mặt, trong lòng nhịn không được liền muốn hô lên một câu, ta hiệp. Ấn nghề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,